Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 1149 Tiên Diều. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Trong nháy mắt kia, ma bò cạp độc đuôi câu tới. Tả siêu hồ cầm thiên cơ, soát tương đương. Nhất kiếm, đánh bất ngờ. Bên kia nữ tử loan đao ở trong tay xoay tròn, soát soát soát. Ba đạo công kích giao nhau. Không thể nghi ngờ lấy loan đao mạnh nhất. Tam trọng liên thủ lúc sau, oanh. Lươn điện thân thể bị đòn nghiêm trọng đi ra ngoài. Thân thể tạc nứt ra màu xanh biển máu tươi, bất quá xoay tròn thân đó là muốn vào nước. Trốn, chậm, có người tới gần. Hai người, nữ tử cường đại sớm đã trong sáng. Nàng so ma bò cặp cùng đại ly đều phải cường. Giờ phút này trong tay loan đao như trăng rằm, tản mát ra băng màu tím quang. Ở dưới trưởng xoay tròn, khoảnh khắc quang ảnh, thật nhanh. Phốc. Áp đặt quá này lươn điện cổ, áp chế một nửa thực lực lúc sau lươn điện yêu. Ước chừng xem như nhị trọng quân cấp đỉnh. Bất quá vừa mới nó bị đại ly cùng ma bò cạp liên thủ linh hồn đánh bất ngờ dẫn tới trọng thương. Giờ phút này nhưng thật ra cùng phần lớn nhị trọng quân cấp không sai biệt lắm, nhất bạc nhược thời. Điểm. Phốc. Đao thiết quá nháy mắt, một người khác cũng chính là đại ly tay đã cầm một phen trường mâu, võ đạo. Chi mâu. Võ đạo chi công, võ đạo chi, sát, tam trọng võ đạo chân ý, bào, phốc, một mâu, cắm vào tâm, một đao, thiết qua hầu, đầu khởi, tâm phá, ngẩng tương đương lươn điện yêu thân thể phát ra kịch liệt rung động điện quang. Ngã xuống, thực mau hóa ra khổng lồ bản thể, hoàn mỹ phối hợp, song sát. Giết chết cường đại, nguyên tưởng rằng không thể chiến thắng lươn điện yêu. Đại ly một mông ngồi ở chỗ nước cạn thượng, từng ngụm thở dốc tam trọng quân cấp hải yêu. Thế nhưng bị chúng ta xử lý, nàng có chút khó có thể tin, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là bởi vì này hải yêu chính mình tìm đường chết. Vốn là biển sâu yêu loại, lại là lên bờ, hơn nữa ở thành công bị nàng ngụy trang suy yếu nói lừa gạt. Thế nhưng đem nàng làm lơ, khạc khạc, no you honor dia. Cấp thấp hải yêu, chỉ số thông minh còn chưa tiến hóa hoàn toàn. Nữ tử băng lãnh lãnh thanh âm truyền đến. Làm đại ly lập tức hoàn hồn, nói. Nơi này còn có một cái địch nhân đâu, người rất lợi hại a, đại ly ca ngợi nói. Một bên lặng yên xúc thế, ta muốn long thân, nàng đối với đại ly ca ngợi ngoảnh mặt làm ngơ, xem. Ra ngươi còn phải lại đánh một hồi, cùng ngươi. Ha ha, thương thế của ngươi còn không hảo a. Chưa chắc so với ta thật nhiều sự. Huống chi ta còn có tiểu tà đâu. Đại ly tuy rằng cảm giác được thực lực của đối phương so với phía trước gia tăng không ít. Nhưng là chóp mũi vẫn là có thể ngửi được một chút huyết tinh khí cùng dược thảo vị. Hiển nhiên đối phương còn ở bị thương trạng thái. Nữ tử qua lại nhìn nàng cùng ma bò cạp liếc mắt. Một cái. Khóe miệng lạnh lạnh phun ra một câu. Ta đã nói rồi. Chúng ta tương lai còn dài, ngươi có biết hay không tương lai còn dài cái này từ không thể loạn dùng. Ngươi biết ngày là có ý tứ gì? Người nào đó ha ha cười lạnh, có lẽ là đại ly huyễn biến ra này hán tử quá đáng khinh. Lộ ra biểu tình cũng quá đáng khinh. Nữ tử nháy mắt đã hiểu. Đôi mắt lạnh lùng, vô tương đương sỉ, này liền vô sỉ. Ta nếu là vứt ra mặt khác chuyện hài thô tục ngươi còn không được. Đại ly bĩu môi, đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên kinh ngạc, bởi vì cái này mỹ nữ sắc mặt thay đổi. Ánh mắt ẩn nhẫn, lắc lư hạ đầu, sau đó nào đó bá khí chắc lậu. Ngự nữ Phạm Nhi mười phần đến nói đến ngày phương lớn lên mỹ nữ. Lấy thập phần suy nhược mà yêu nhã tư thế ngã xuống, đảo hướng đại ly. Kia một giây. Người nào đó trong lòng đấu tranh quá đối với một cái vừa mới nói ta vô sỉ mỹ nữ như thế nhào vào. Trong ngực, ta nên làm cái gì bây giờ? Một giây đồng hồ quá. Nàng tiếp được kia một khắc. Đại ly có loại lão tử đoán chúng mở miệng. Quá trình, lại đánh chết cũng không đoán được kết cục cảm giác, bất quá nhìn kỹ. Đối phương phần eo quần áo đã đen nhánh một mảnh, tản mát ra toan mù khí vị, máu đen sền sệt. Đại Ly dùng mũi kiếm vén lên nàng trên eo phương vải dệt chỗ hổng vừa thấy. Độc tố thình lình đã lan tràn mở ra. Lòng bàn tay tối tăm rậm rạp một mảnh, xà tinh bệnh a. Đều độc nhập thể như vậy nghiêm trọng còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Còn tương lai còn dài. Còn đánh lươn điện cùng Super Mario á. Thật cho rằng chính mình là tinh thỉ đâu ta đi. Não có phao đi. Đại Ly ngữ khí càng khắc nghiệt. Liền kém dùng thiên cơ kiếm chọc đối phương chán mắng nàng xuẩn, bất quá nàng xác dơ lên thiên cơ. Nhắm ngay nhân ra đầu, hiện tại là cái cơ hội tốt nga tính. Như vậy giết người giống như cũng không lớn địa đạo. Nói như thế nào nàng cũng là vừa rồi ra tay cùng nhau xử lý kia lươn điện đúng không? Tiểu tà thôi đi. Người chính là đồ nàng lớn lên đẹp vô nghĩa. Trường ngươi nói như vậy ta một giây phanh thây, nhan khống ung thư thời kỳ cuối Đại Ly không? Có thuốc nào cứu được? Chỉ cần thu hồi kiếm, lại thu hồi kia cụ lươn điện xác chết, lại nhìn xem bốn phía hải vực. Nàng nhưng thật ra thật muốn rời đi Bắc Hải. Vấn đề là nơi này khoảng cách đất liền đã thập phần xa. Nếu là dùng tàu bay nhưng thật ra có thể nhanh hơn tốc độ. Vấn đề là hiện tại Vẫn Long đảo chuyện này khẳng định ồn ào huyên náo. Nàng tùy tiện dùng tàu bay từ Bắc Hải bay trở về. Không phải lại ông tôi ở bụi này sao? Huống chi kia một đám người khẳng định còn có dư nghiệt tính toán hạ. Đại Ly vẫn là cảm thấy giấu kín ở tu sĩ tương đối thiếu hải vực bên trong so hồi đất liền an toàn. Một ít, rốt cuộc đất liền tu sĩ nhiều. Chỉ cần có một người chỉ vào ngươi chán nói người này vừa mới được bảo tàng. 1000 cá nhân liền có 900 cá nhân tin tưởng, căn bản liền không có chỉ số thông minh đáng nói. Hoàn toàn là thà rằng tin này có không thể tin này vô dã man, đổi một cái đảo. Thuận tiện bế quan tu luyện hạ, Đại Ly một phen sách lên nữ nhân này. Đem nàng bối ở trên lưng. Một bên cùng tiểu tà bay nhanh rời đi, bất quá nàng xác đoán trước đúng rồi. Qua ước chừng một canh giờ sau, cái này đảo nhỏ phía trên đó là tới rất nhiều, hải yêu, là ai? Là ai giết ta nhi? Phẫn nộ tiếng gầm gừ bao trùm bên này khu vực rất xa, là lướt độc đáo nhưng là thực bình. Thường xa xôi trên đảo nhỏ, Đại Ly đem người ném vào tùy tay làm ra trong sơn động. Làm ma bò cạp hỗ trợ giữ cửa. Một bên ngồi xổm trên mặt đất cắt mở nữ tử này phần eo vật liệu may mặc. Đối phương thật là băng bó quá, cũng đắp dược thảo, bất quá bởi vì liên tiếp chém giết, miệng vết thương lại cấp nứt ra rồi, độc tố lại tái phát, ngược lại tăng lên thương thế. Lúc này mới làm người ở trong khoảng thời gian ngắn liền ngất qua đi, bất quá này độc thực cổ. Quái độc a, thế nhưng dùng nguyên lực đuổi đi không được, thật đúng là phiền toái, nếu không ném ở chỗ này tính. Đại Ly lẩm bẩm nói làm ma bò cạp lay động hạ cái đuôi ta. Cảm thấy tốt nhất không cần nga. Bởi vì ta cảm giác nữ nhân này kỳ thật địa vị rất đại. Vì sao nói như vậy? Trên người nàng hơi thở đi. Cùng nhân loại có một ít không giống nhau. Nhưng là lại không phải yêu. Dù sao cảm giác rất bất đồng. Hơn nữa lão đại ngươi không cảm thấy người này trúng độc sâu như vậy. Lại như cũ thực lực như vậy cường. Hơn nữa nhìn như tuổi cũng không lớn. Loại người này không phải thiên phú quá yêu nghiệt. Chính là bối cảnh rất sâu. Nếu bỗng nhiên chết ở bên này. Mặc kệ khả năng tính bao lớn. Nếu tra được trên người của ngươi tóm lại cũng là phiền toái. Đúng vậy. Đáng tiếc quá hung. Đại Ly làm sao không biết điểm này. Không cũng không đối với ngươi hạ sát thủ. Sao? Bằng không phía trước ở trên bờ cát nàng trực tiếp liền có thể giết chết ngươi. Đánh giá nếu là bởi vì ngay từ đầu ngươi giúp quá nàng một lần ân hừ. Người này vẫn là có điểm niệm tình. Chính là tính tình quá xú. Tính cách quá tàn nhẫn tương đương Đại Ly sờ sờ cằm. Nhướng mày. Vậy tận nhân sự đi. Sau đó nàng khom lưng. Xé kéo. Đem người quần áo đều cấp xé rách. Nhìn đến tuyết trắng làn da thượng lan tràn từng điều thanh hắc độc văn. Tuy rằng mỹ cảm giảm rất nhiều. Bất quá, đậu má, dáng người thật đúng là hảo. ngực như thế nào lớn lên a? Ai, này cái gì xăm mình? Lau phần lưng thời điểm, Đại Ly nhìn đến bên phải xương bướm thượng có một cái thập phần xinh đẹp màu đỏ tím xăm mình. Đường cong thập phần tinh tế, đỏ tím giao triền, như là vẫn luôn diều. Từ xương bướm lan tràn đến bên trái eo cốt, diều tím quyến rũ mà tôn quý. Chỉ là giờ phút này kia hoa văn màu đen lộ trải rộng dưới. Đêm này diều tuyệt mỹ sinh sôi điền vài phần lạnh băng dữ tợn, đối với cái này xăm mình Đại Ly cũng không nhận ra được, cũng liền không nghĩ nhiều. Bay nhanh đem người thay một bộ sạch sẽ áo trên cùng quần. Ở vén lên áo trên, lộ ra phần eo, làm ma bò cạp tiến vào, ngươi nhìn xem đây là cái gì độc. Ta vừa mới xem qua, không có gì manh mối, ma bò cạp vẫn là khá tốt dùng. Ít nhất có điểm bác học, đặc biệt là đối yêu thú cùng độc, ma bò cạp cũng không câu nệ. Dùng cái kìm ở miệng vết thương mặt trên chạm chạm. Kinh ngạc, ai, đây là tiên diều độc a, cái gì tiên diều? Có phải hay không diều? Nữ nhân này trên người đích xác có một cái diều xăm mình. Chính là như vậy, Đại Ly đầu ngón tay một hoa. Dùng huyết tuyến vẽ ra phía trước cái kia diều đại khái bộ dáng, đó chính là diều. Không nghĩ tới tiên diều thật sự còn truyền hậu đại xuống dưới a, ma bò cạp vẫy đuôi. Đem cái gọi là tiên diều giải thích một hồi. Người biết đến, chúng ta cái kia thời đại là viễn cổ sao? Khi đó nhân tộc vẫn là yếu nhất, cùng con kiến không sai biệt lắm, trừ bỏ mặt khác che giấu ám mà đặc thù tồn tại. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là chúng ta yêu lạc. Ngạch, ta cũng là yêu. Người đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Người xem ta chỉ số thông minh liền biết ta không phải giống nhau yêu thú. Trở lại chuyện chính. Yêu bên trong mạnh nhất không thể nghi ngờ là chân long. Hoàng cùng kỳ lân chờ một loại. Bất quá có một ít là tương đối đặc thù. Tỉ như chúng ta ma bò cạp yếu nhất cho nên đặc thù. Người lại ngắt lời ta liền không nói. Hảo đi, người tiếp tục, chúng ta ma bò cạp là linh hồn thiên phú đặc thù. Còn có một ít đó là loan a, ma xà a gì đó. Các loại đặc thù lý do, nhưng là trong đó tất nhiên có diều. Khi đó chúng ta đều xưng các nàng vì tiên diều. Diều chỉ có nữ, không có nam, là yêu trung mỹ nữ nhất tộc. Nhưng là số lượng tương đối thưa thớt, thả phần lớn tính tình ôn hòa. Nhưng đừng coi khinh các nàng thực lực. Mỗi một con tiên diều sau khi thành niên đó là cực cường cực cường. Ngạch, đại khái có thể được xưng là các ngươi hiện tại tiên cấp đi. Cho nên cũng kêu tiên diều. Diều ngũ hành toàn năng. Chỉ là giống nhau đều có điều thiên về. Một ít thiện hỏa đó là tiên hỏa diều. Thiện thủy đó là tiên thủy diều. Bất quá tiên diều nổi tiếng nhất vẫn là các nàng tình cảm. So với mặt khác yêu thú càng thêm phong phú, không giống long nữ cùng hoàng cao ngạo, cũng không giống loan thanh xa, các nàng càng thích thân cận tự nhiên. Còn có nhân tộc, vừa nghe lời này, Đại Ly biết cầu huyết sự tình tới, có một con huyết thống cực kỳ cao quý tiên diều yêu nhân tộc. Sau đó khi đó ngươi cũng biết sao, nhân tộc yếu nhất, hơn nữa nhân yêu thông hôn vốn là sẽ hòa tan yêu huyết thống. Huống chi diều ở yêu tộc bên trong coi như thanh quý nhất tộc. Yêu tộc nơi nào có thể dung này đó nhân tộc nam nhân cưới đi tiên diều. Vì thế ra tay, người kia bị giết đã chết. Kia chỉ tiên diều tuyệt vọng lại thống khổ. Hơn nữa tràn ngập oán hận. Sau lại không biết như thế nào mà liền huyết thống phản tổ. Cái gì kêu phản tổ ngươi biết không? Ngoặc kép. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ. Nội dung Nga, đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp. R1152. Hết chương.